Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Buổi hôm trước chúng ta học tới bài 139 có tựa đề Đức Thế Tôn là người khai sáng đạo hay đạo có sẵn từ ngàn xưa. Qua bài kinh này chúng ta thấy đạo là có từ ngàn xưa và cũng giống như vạn sự vạn vật có từ ngàn xưa. Và Đức Thế Tôn thật sự là người đã khám phá, khai sáng ra con đường đạo cho tất cả chúng ta. Giống như có con đường trong rừng bao nhiêu năm bị cỏ cây phủ lấp, thì nay có người phát quang và thấy được con đường ấy, chỉ đường cho chúng ta đi. Thì Đức Thế Tôn là người như vậy. Ngài cũng có thể gọi là cái người phát minh ra đạo, ra cái con đường để chúng ta đi đạt được đến chân lý. Qua cái bài này thì chúng ta thấy đạo Phật là một đạo rất chân thật và rất là tự nhiên, phục vụ cho cuộc sống của con người, vì con người, từ yêu cầu thực tế của cuộc sống. Thái tử Tất Đạt Đa thấy được chúng sinh phải già, phải bệnh, phải chết, phải khổ. Thấy rõ như vậy, muốn tìm hiểu rõ cái nguyên nhân nó từ đâu. Cho nên ấy, Ngài đã từ bỏ cả cung thành, điện ngọc, vợ đẹp, con yêu để ra đi tìm cái lời giải đáp. Và bằng cái sự nỗ lực của Ngài, Ngài đã đạt được, thấu đáo được tất cả những các cái thắc mắc trước khi Ngài đi xuất gia. Cho nên cũng có thể nói Đức Phật của chúng ta giống như một nhà khoa học vĩ đại nhất. Các nhà khoa học họ cũng ôm ấp những cái mối nghi, những cái thắc mắc về thế giới tự nhiên, về các hiện tượng trong xã hội. Và sau đó thì họ phát minh ra. Và giống như ông Archimedes chẳng hạn. Và ông không hiểu tại sao mà mọi vật vào trong nước thì nhấc nó lại nhẹ hơn. Ông thắc mắc. Thế rồi từ đó mà ông phát minh ra cái định luật sức đẩy của nước. Thế thì cái sức đẩy của nước nó không phải là đến khi ông Archimedes phát minh ra mới có. Nó đã có từ ngàn xưa rồi. Nhưng mà ông Archimedes là phát minh ra cái định luật đấy. Đức Phật của chúng ta cũng thế. Giống như luật nhân quả, nó không phải là Đức Phật ra đời mới có luật nhân quả. Luật nhân quả nó có từ ngàn xưa, từ vô thủy nó đã có nhân quả rồi. Và Đức Phật thì Ngài thấy rõ nhân quả, chỉ cho chúng ta thấy rõ nhân quả vận hành như thế nào. Gieo nhân này thì được quả gì, gieo nhân kia thì được quả gì. Ngài chỉ cho chúng ta. Đó. Cũng thế, con đường bát chính đạo để dẫn một chúng sinh từ cái chỗ lầm mê, đau khổ, luân hồi đi đến cái chỗ giác ngộ, giải thoát. Trước đó không có ai biết, không ai thấy, không ai phát hiện ra nó. Thì nhờ Đức Phật Thích Ca phát hiện ra nó, chỉ dạy lại cho chúng ta. Đấy, cho nên nói là Đức Phật là người khai sáng ra đạo cũng được, là người phát minh ra đạo cũng được, tìm ra đạo cho chúng ta cũng được, mặc dù đạo có sẵn từ ngàn xưa. Cho nên chúng ta theo dấu chân của Phật, chúng ta cũng giống như một chiến sĩ, cũng giống như một nhà khoa học vậy đó. Và chúng ta phải dấn thân trên cái con đường đi cầu tìm chân lý này. Nghe không? Cho nên đi theo đạo Phật, Thầy tin tưởng đây là một con đường rất chân lý. Đã chân lý mà nó chân lý còn vượt trên cả khoa học, chứ không phải khoa học đã là chân lý đâu. Thế cho nên nhà bác học Einstein người ta mới nói vào, đạo Phật không phải điều chỉnh lại mình, không phải thay đổi quan điểm của mình, và không phải cập nhật nữa. Vì đạo Phật còn đi trước cả khoa học cơ, còn dẫn đường cho cả khoa học. Cái đó là cái điều đặc biệt. Đấy, thì qua cái bài 139 chúng ta thấy được chúng ta thật là may mắn, thật là vinh hạnh mình được làm đệ tử của Phật, của một bậc tối tôn, tối thắng, một bậc toàn giác trí tuệ siêu việt như vậy. Mà dẫn đường cho chúng ta thì chúng ta không bao giờ sợ sai lầm lệch lạc. Chắc chắn chúng ta sẽ đi được đến cái chỗ chân hạnh phúc mà như bài kinh Tam Bảo đấy, là đấy là con đường đi đến chân hạnh phúc, tức hạnh phúc chân thật. Hôm nay chúng ta cùng nhau sang bài số 140 có tựa đề Đức Phật từ bỏ sự tinh tấn lại khuyên đệ tử nên tinh tấn. Đấy, đấy là cái tựa đề. Các cái vị dịch giả vị đặt cái tựa đề để chúng ta tò mò, chúng ta xem. Đức Phật thì chúng ta tin rằng không bao giờ Ngài lại không tinh tấn cả. Trong 18 cái pháp mà không ai giống như Phật, thì có cái pháp là tinh tấn không giảm cơ mà. Thế tại sao lại nói Đức Phật từ bỏ sự tinh tấn? Chắc là phải từ bỏ cái tinh tấn cái kiểu gì? Nghe không? Thì cái bài này chúng ta, để trước khi vào cái bài này ấy, thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem tinh tấn nó là cái gì? Nghe không? Thì kính thưa đại chúng, tinh tấn là một cái cụm từ Hán Việt. Tinh tức là không có cái tạp, gọi là tinh. Và là chuyên nhất, là dòng giặc chuyên nhất. Một cái gì đấy mà cốt lõi nhất người ta gọi là tinh. Đấy, ví dụ như là chúng ta lọc sắn dây, phải không? Lọc hết tất cả cái tạp đi, còn cái chất nguyên đấy, đấy gọi là cái tinh bột của sắn dây đấy. Hay là chúng ta rèn thép, luyện thép cho đến lúc nào nó tinh nhất, sạch hết tất cả những cái tạp chất đi, là thành tinh. Đấy. Thế con cáo mà nó già quá, nó gọi là thành tinh, nó tôi luyện đủ năm đủ tháng nó trở thành tinh. Nghe không? Hay cái chữ chúng ta gọi là yêu tinh cũng thế, tức là nó đến đỉnh cao của những cái ma thuật thì nó thành tinh. Đấy, cái chữ tinh là cái gì đấy mà nó chuyên nhất, nó không tạp, mà nó gọi là thuần nhất là tinh. Nó dòng giặc một cái đấy là tinh. Đấy. Thế còn tấn, tấn là gì? Tấn là tiến lên, là tiến bộ, là không lui sụt, là tấn. Thế thì tinh tấn là một cái sự mà chuyên nhất dòng giặc tiến lên, không có lui sụt. Gần đồng nghĩa với cái cụm từ tinh tấn này là những cái từ như là mình nói là chuyên cần, là chăm chỉ, đấy, là cố gắng, là quyết tâm. Đấy là những cái từ mà nó đồng nghĩa với cái sự tinh tấn. Cố gắng này, chuyên cần này, cần mẫn này, cần cù này, và chăm chỉ này, quyết tâm này, không có lui sụt. Đấy, thì chúng ta hiểu cái nghĩa của cái chữ tinh tấn. Chữ tinh tấn thì trong nhà Phật mình rất hay dùng. Mà ngoài đời chúng ta thì gọi là phải chăm chỉ, phải cố gắng, phải cần mẫn, phải cần cù, phải chịu khó, phải siêng năng. Đấy là những cái từ mà nó đồng nghĩa với cái chữ tinh tấn. Thế thì tại sao trong Đạo Phật ấy, rất hay dùng cái từ tinh tấn? Trong tứ chánh cần ấy, cũng là tinh tấn. Trong ngũ căn ngũ lực đều có tinh tấn hết, không có thể không có. Trong thất bồ đề phần cũng có tinh tấn. Trong bát chính đạo cũng có tinh tấn. Như vậy chúng ta thấy trong tất cả các phẩm đạo đều phải có sự tinh tấn. Vậy thì cái tinh tấn này nó thế nào chúng ta thấy? Nó rất cần thiết đấy. Trong đạo cũng như ngoài đời, thì chúng ta biết rồi, người đời cũng thế, nếu thiếu sự cần cù, siêng năng, mình gọi là tinh tấn, thì không thành công. Trong mọi lĩnh vực, đại chúng thấy không? Từ người nông dân, nếu không cố gắng, không cần cù, siêng năng, thì không có gạo ăn. Đó. Đi cày mà mệt quá, bỏ luôn, phải không? Nó thế nó hết thời, không đủ thời gian để mà cho gieo mạ, nó không tốt, không có năng suất. Đó. Mọi việc chúng ta thấy, cho đến thầy nói nấu nồi cơm mà không cố gắng. Ngày xưa mình còn chất ở nhà quê đun bằng củi, bằng dạ. Nếu mà cứ đun gần sôi lại bỏ đi chơi, không chuyên cần vào đấy, không cố gắng vào đấy, thì cơm nó cứ gần sôi nó lại nguội, thì làm sao mà nó chín thành cơm được? Không thành cơm được, thưa đại chúng. Mọi việc, nha. Hay là ngày xưa phải lấy nửa, người ta phải dùi cái cây để lấy nửa. Đấy, lấy một cái dùi thép, ấy, dùi vào gốc cây, dùi đi dùi lại cái gốc cây khô, nó nóng rồi nó mới thành bén lửa, bốc lửa. Thế em cứ dùi một lúc mỏi tay mệt lại không cố gắng, không cố lên một chút, nó sắp sửa bén mà lại thôi, thì không bao giờ có lửa. Đấy, cái sự tinh tấn, cái sự cần cù nó rất quan trọng trong tất cả mọi việc. Có thể nói rằng là tinh tấn nó giống như là xăng, là dầu cho một cái xe đấy. Có xe có mọi cái đầy đủ hết rồi, nhưng không có xăng dầu, xe không thể chạy, không đến đích được. Vô cùng cần thiết, đại chúng thấy. Và trong ca dao, trong các cái tục ngữ, trong các cái danh ngôn của chúng ta cũng ca ngợi cái đức tính cần cù tinh tấn này rất nhiều. Và đấy, danh ngôn có câu là gì? Trên bước đường dẫn tới thành công, không có dấu chân của những kẻ lười biếng. Trên cái bước đường đi đến thành công, chúng ta tìm xem có chân của những kẻ lười biếng không? Không hề có một chút nào. Không có. Tìm mãi thì toàn thấy những người là chăm chỉ, những người cần cù, những người cố gắng mới thành công thôi. Chứ bảo mấy người lười, không có một dấu chân nào trên cái bước đường đi đến thành công, thưa đại chúng. Đấy. Người ta nói rằng các thiên tài thì chỉ có 1% là phú bẩm. Còn 99% thiên tài trên thế giới này đều là mồ hôi, là công sức hết. Đó. 99% người ta đánh giá đến thế. Chỉ có 1% là trời phú thôi. Còn lại những thiên tài hầu hết là do lao động, là cần cù, là siêng năng. Mình gọi là tinh tấn. Đó. Chúng ta thấy những cái câu đó rất là đúng. Và các cụ chúng ta thì dạy là có chí thì nên, có công mài sắt sẽ có ngày nên kim. Mài cục sắt mà thành kim, thành kim được. Đó. Ngày xưa thì đúng là không có cái công nghệ chế tạo kim như chúng ta bây giờ. Dập một cái là ra cái kim, mà người ta phải mài từ cục sắt ấy. Mà cái kim của các cụ ngày xưa là to như cái kim khâu bao của mình ấy. Phải không? Nó phải bằng như cái tâm của mình ấy. Chứ không phải được như cái kim bé tí như mình giờ. Các cụ phải mài từ cục sắt, mỗi ngày mài một tí. Bền bỉ lắm thưa đại chúng. Cho nên ai muốn rèn cái tính kiên trì nhẫn nại cũng nên đi mài sắt thành kim. Để cho nó có cái tính nhẫn nại, cái chính kiên trì. Thực sự là ngày xưa người ta hơn chúng ta ngày nay rất nhiều, là người ta rèn được những cái đức đó. Ngày xưa nó không có những cái thuận lợi về vật dụng như chúng ta bây giờ. Cho nên con người ta phải khắc phục rất nhiều khó khăn. Cho nên nó thành ra được có cái ý chí. Còn bây giờ chúng ta thì lười biếng. Cái từ mà trái nghĩa với tinh tấn đó là lười biếng. À, lười biếng là không tinh tấn, là không cố gắng, không chăm chỉ. Thì chúng ta thấy không có một cái gì trên đời này mà không cần đến cái sự cố gắng, cần đến cái sự tinh tấn. Tinh tấn rất cần thiết, vô cùng cần thiết để cho chúng ta thành công trong mọi lĩnh vực luôn. À, một cậu học trò mà lười biếng không chịu học thì làm sao có thể thành tài được, thành giỏi được. À, cái số mà lười biếng không học thành tài ít lắm. À, rất là ít đấy. Thầy nói là cái trời phú đấy chỉ được 1% thôi. Còn lại phải là cần cù. Thế nên mới có câu là sao? Cần cù bù thông minh, thưa đại chúng. Cái người cần cù rồi người ta cũng thành tựu được, mà cái người cần cù nó lại hay. Sau này người ta được cái đức tính chuyên cần, người ta làm việc nó rất tốt. Chứ còn mấy cái anh mà trời phú thông minh ấy, nhiều khi mà thiếu cái sự chăm chỉ cần cù, cái anh sau này cũng lại khó thành đạt. Khó thành đạt lắm. Vì anh không kiên nhẫn thì anh khó thành công. Đó. Cho nên cái đức tính mà cần cù chịu khó là rất cần thiết đối với mọi người. Bền bỉ mà chúng ta gọi bằng hai cái từ tinh tấn. Tinh tấn vô cùng quan trọng, rất quan trọng. Mọi việc. Hôm nay như quý Phật tử chẳng hạn, nếu không có cái sự tinh tấn đi học, không đặt sự tinh tấn cố gắng, thì có thể một cái chướng ngại nào đấy làm cho mình thôi ở nhà thôi. Vào, ví dụ thế, ở nhà. Đó. Thấy trời mưa thì thôi, không đi học nữa. Thầy nhớ có cái năm mà cơn bão, gọi là cơn bão Hải Yến ấy, đổ vào đất nước chúng ta đấy, rất khủng khiếp. Nhưng mà năm mấy thầy thì vẫn thấy Phật tử đi học Pháp rất là đông. Phải nói là sự tinh tấn. Đấy. Thấy mưa, thấy bão như thế nhưng mà vẫn đi. Đấy là cũng là tinh tấn, là một sự cố gắng. Cho nên ấy, chúng ta ai cũng thế, để chúng ta thành tựu được. Và từ cái việc nhỏ cho đến việc lớn, chúng ta đều phải rèn một cái sự tinh tấn, đều rèn cái tâm tinh tấn, phải cố gắng. Và phải luôn luôn cẩn mẫn cố gắng, không thì không được. Nghề nào, nghiệp nào cũng thế. Và người bán hàng ngoài vỉa hè cũng thế. Mà thầy nói là nếu mà không cố gắng mà cứ mai lại thôi ngủ muộn tí thì khách ta không ăn nữa. Cái con hàng người ta đến đấy, người ta muốn mua hàng mà mình lại 8 giờ mới dậy, Hôm qua xem bóng đá, hôm nay thôi ngủ muộn, ấy, bỏ thế là khách nó không ăn nữa. Người ta bảo cô này bán hàng thất thường này, không ăn nữa. Nghe không? Thế cho nên cũng phải cố gắng, dù hôm qua xem muộn đi chẳng hạn, nhưng hôm nay phải cố gắng, vẫn dậy, vẫn phải nấu, thì giữ được khách. Đó. Cái gì nó cũng đều phải có những sự cố gắng, cẩn mận trong đó, thưa đại chúng. Và chúng ta đã thấy trong lịch sử xuất hiện rất nhiều những cái tấm gương nhờ những cái sự rèn luyện, nhờ những sự cố gắng đấy mà thành công, wow. Vượt những cái khó khăn, vượt những cái gian khổ do cái sức tinh tấn cố gắng mà thành công. Ở ngoài đời cũng như ở trong đạo. Đấy, trong lịch sử phong kiến của chúng ta đấy, có những các cái trạng nguyên mà chúng ta cùng ôn lại. Họ cũng thế, từ những con nhà rất nghèo khổ, như là trạng nguyên Nguyễn Hiền đấy, 12 tuổi đã làm trạng nguyên, nhà rất nghèo, không có tiền để ăn học đâu, chỉ đi học lóm thôi. Ông thầy ông dạy chữ, chỉ đến lớp ló ngoài, nghe lóm thôi. Rồi tự viết, lấy gạch ra mà viết. Đó. Thế rồi mà về rồi say mê, tập luyện rồi viết chữ rất đẹp. Đến lúc ông thầy ông thấy chữ hay quá, ông cho vào học, và học cực giỏi. Và 12 tuổi là thi đỗ trạng nguyên đấy. Trạng nguyên trẻ tuổi nhất của Việt Nam chúng ta, Nguyễn Hiền. Đó. Rất là nhiều những cái gương vượt khó. Như chúng ta thấy là anh Ký đấy, ngày xưa thầy nhớ học phổ thông quá, bảo anh Ký liệt gì? Liệt tay. Thế mà anh tự học viết bằng chân. Lấy chân mình viết chữ, chân mình làm việc. Mà rồi sau này anh trở thành một thầy giáo rất giỏi, học rất giỏi, thi đỗ vào Đại học Tổng hợp, giỏi. Và nhiều lần được Bác Hồ tặng bằng khen. Đấy, là thầy giáo rất giỏi. Đấy, mình gọi là anh Ký, giờ bác cũng phải 70, ngoài 70 rồi, sinh năm 1947, ngoài 70 rồi. À, giỏi lắm, vẫn dạy học trò. Đấy, thưa đại chúng, bây giờ thì mình thấy nhiều lắm. Hay như ở ông Bí này có em Sơn Lâm đấy, đại chúng thấy. À, em là một cái người mà tật nguyền, là con của một cái bác là nạn nhân chất độc da cam, rất là thiệt thòi. Thế nhưng mà em ấy tự vươn lên, tự học, có mấy bằng đại học, rồi làm giám đốc của mấy công ty, kiếm ra được tiền nuôi được bản thân, có vợ, có con, nghe không? Rồi cũng còn hỗ trợ cho cả gia đình được. Đấy, một khóa tu mùa hè tới đây thì chùa cũng mời Sơn Lâm về để chia sẻ, để gọi là thổi lửa cho các em khóa sinh của chùa chúng ta. Đấy. Thế thế giới thì có anh chàng Nick Vujic, này chúng thấy không? Nick Vujic còn khó hơn Sơn Lâm. Tay thì không có rồi, Sơn Lâm còn có hai tay, tuy rằng bé bé, mà Nick Vujic là hai tay không có, hai chân cũng gần như không có, chỉ là một cái đầu với một cái cục thịt thôi. Thế mà anh ấy làm được tất cả các việc gần giống như người bình thường, cũng nấu cơm được, cũng đá bóng được, bơi được, lái thuyền được, rất là nhiều thứ. Và bây giờ anh đi anh diễn thuyết cho khắp cả thế giới, để cho mọi người phải vượt lên số phận, vượt lên chính mình. Thầy nghe đến cái lần anh về Việt Nam mình này này, là anh chủ tịch tập đoàn Tôn Sen ấy, là anh ấy tặng cho anh một bài diễn thuyết gì mà mấy chục tỷ đấy. Tặng cho anh mấy chục tỷ luôn. Một cái chương trình anh về Việt Nam có bao nhiêu ngày mà anh Tôn Hoa Sen anh tặng luôn, tập đoàn Tôn Sen tặng anh luôn mấy chục tỷ, tức là hàng triệu đô la luôn. Đấy, chưa thấy. Mà đến từ một con người không tay, không chân như thế, chưa thấy không? Nếu đúng là Nick Vujic, thầy nghĩ cũng có thể là hiện thân giống như của một vị Bồ Tát đấy, để chúng ta thấy rằng chúng ta ai cũng ưu đãi hơn Nick Vujic rất nhiều, ai cũng được một cái số phận còn tốt hơn Nick Vujic nhiều. Một con người không tay không chân như thế mà họ sống được, họ vươn lên sống được hạnh phúc, cái đó là cái đặc biệt. Chúng ta thì đầy đủ chân tay mà tại sao chúng ta lại không được như vậy? Đó. Thầy có xem cái clip mà anh tập nấu cơm, anh tập làm bếp ấy, nó gian khổ lắm, phải dùng cái hàm răng này, phải không? Ngậm cái thìa, ngậm cái mình gọi là cái nĩa đấy, để mà lật những cái đồ xào nấu. Đó. Rất là khổ. Đấy. Để trèo được lên trên một cái xe thế, rất là khổ, rất vất vả. Đó. Thầy nghĩ là thầy thì chưa được gặp Nick Vujic, nhưng chắc là thân thể anh cũng phải rất nhiều những cái vết thương do khi mình tập luyện rèn luyện cho đại chúng. Chúng ta nhìn thấy những tấm gương như thế để chúng ta thấy họ vượt lên số phận, thật sự một cái sự tinh tấn không ngừng nghỉ, một cái sự quyết tâm không thôi chỉ mới có thể được. Thế giới xuất hiện những con người rất đặc biệt như vậy để mỗi chúng ta tự soi lại chính mình. Để soi lại chính mình phải vượt lên chứ không thể mình hơn anh người ta rất nhiều. Mình được cha mẹ cho mình hơn anh rất nhiều thứ. Đó, rất nhiều thứ mà mình không bằng, không cố gắng bằng. Cái đó là mình phải xét lại. Thế rồi còn nhiều tấm gương nữa, rất nhiều tấm gương để chúng ta thấy do cái sự quyết tâm, do cái sự tinh tấn, sự chuyên cần mà thành tựu. Trong đạo Phật chúng ta cũng thế. Và cái sự tinh tấn đặt lên hàng đầu, thưa đại chúng. Người tu tập mà không tinh tấn không thể thành tựu được một cái gì cả. Đó. Cho nên Phật vẫn nói đấy, sự tu tập của các ông như rùi cây lấy lửa. Nếu mà không tinh tấn thì không bao giờ lấy được lửa. Không tinh tấn không thành đạo. Không thể thành đạo, thưa đại chúng. Và tất cả các đệ tử Phật mà tu tập để thành đạo đều phải tinh tấn hết. Trong bát chính đạo có cái tinh tấn ấy, và chính tinh tấn, phải tinh tấn. Thiếu tinh tấn đừng nói chuyện thành đạo. Không thể thành đạo được. Chúng ta muốn rèn được một cái đức tính gì tốt cũng phải cố gắng, phải tinh tấn. Thầy nói ví dụ muốn bỏ thuốc lá thôi cũng phải tinh tấn lắm, đúng không ạ? Thầy chúng phải cố gắng lắm đấy. Thèm lắm nhưng mà cũng phải cố gắng. Bỏ một cái tật xấu gì đấy đều phải hết sức cố gắng. Thầy nói ví dụ đấy, như các sư nhà mình, thầy biết là nhiều bác, nhiều ông là trước đây là ham bóng đá lắm, bây giờ đang mùa bóng đá đúng không? Thế mà không được xem là rất là thèm lắm đấy. Phải cố gắng lắm đấy. Phải cố gắng đấy, phải rèn mình lắm, giữ mình lắm. Thế cho nên thưa đại chúng, nếu thiếu tinh tấn trong đạo không thể thành được. Người tu đạo đòi hỏi tinh tấn rất là nhiều. Chúng ta ấy, từ bỏ cuộc sống gia đình vào đạo xuất gia, bỏ bao nhiêu những cái thú vui của trần gian, nếu không cố gắng không được, không quyết tâm không được. Thế vào đạo rồi thì lại phải rèn rất nhiều, phải dậy sớm, phải thức khuya, phải tu tập, phải giữ giới. Đó. Đó. Và chúng ta biết đấy, ở trần gian thì chúng ta cố gắng chăm chỉ, nhiều khi nó còn có cái lợi, do cái lợi nhuận hoặc là do một cái lợi ích mà chúng ta cố gắng. Nhưng vào trong đạo thì nếu cái lợi ích về vật chất là không có, mà không phải chăm chỉ thì để được rồi được thưởng tiền, không có, hay trả thưởng tiền cho bác nào, cho sư ông nào mà chăm chỉ cả, không có. Ở đời thì chúng ta có thể chăm chỉ cố gắng, chịu khó làm việc, chúng ta được tăng lương, chúng ta được thưởng, nhưng vào trong đạo không có cái đấy. Mà nhiều khi ở trong đạo chăm chỉ lại còn bị mắng nhiều. Đấy, mắng nhiều. Đấy. Tinh tấn còn bị mắng nhiều nữa. Mình có mắng thì mới biết được có tinh tấn tu thật hay không. Đấy, đấy. Có thật sự là thật tâm tu không? Quyết chí tu không? Đấy, cho nên vào trong đạo nó phải nói là nó khác hẳn với chúng ta ở đời. Đấy, thì thưa đại chúng, thì trong đạo Phật rất nhiều những tấm gương của các đệ tử Phật tinh tấn từ ngàn xưa đến giờ. Ví dụ như là Ngài Đại Ca Diếp thế, là một cái đệ tử rất tinh tấn về tu hạnh đầu đà khổ hạnh, cực kỳ tinh tấn. Cho đến già 120 tuổi, Ngài cũng vẫn giữ cái hạnh đầu đà, rèn luyện, rất là khổ luyện. Ngài Xá Lợi Phất Mục Kiều Liên cũng thế, là những cái đệ tử cực kỳ tinh tấn của Phật, cực kỳ tinh tấn. Có thể các Ngài là xà thân với công việc tu tập rồi, giáo dục đại chúng, Hoằng Dương Chính Pháp. Hay như Ngài A La Luật, đại chúng biết rồi đấy. Đức Phật chỉ quả một câu thôi, vì Ngài ngồi thiền, Ngài hay buồn ngủ. Ngồi thiền lúc là Ngài lại ngủ gật. Thì Phật quả mà ông cứ hay ngủ thế này, ông chết, ông làm con ốc, đọa làm con ốc. Thế thôi, Phật quả một câu thôi là Ngài phát nguyện tinh tấn, con không ngủ nữa, con tu. Thế và từ đó là Ngài không ngủ luôn, không hề nhắm mắt luôn, đại chúng ạ. Quyết tâm tinh tấn, mà tinh tấn đến mức nào về sau mắt Ngài mù luôn, hỏng luôn, vì không ngủ thì nó phải hỏng mắt chứ. Đó, hỏng mắt luôn, mù luôn. Đại chúng thấy cái sức tinh tấn sợ, Đấy. Đó, quyết tâm như vậy. Và sau đó thì do cái tinh tấn như thế mà Ngài chứng được cái thiên nhãn đệ nhất luôn, là đệ tử bậc nhất về thiên nhãn của Phật. Nếu về con mắt thì lại không ai bằng Ngài A La Luật trong hàng đệ tử của Phật. A La Luật là đệ tử bậc nhất về thiên nhãn, về thiên nhãn đặc biệt. Ai cũng thế, nói cho hàng đệ tử của Phật rất nhiều tấm gương tinh tấn. À, hay là ngay bà Di Mẫu của Phật, tức là bà Ma Ba Xà Ba Đề, thế khi mà bà quyết chí đi tu, Đức Phật về trong cung thuyết pháp cho cung thành, cho quyến thuộc, sau đó Đức Phật ra đi, bà Ma Ba Xà Ba Đề bà giác ngộ đạo, bà quyết định từ bỏ cái ngôi vị hoàng hậu, bà đi tu, và 500 cung nữ theo bà đi tu. Mà bà đi chân trần để đuổi theo Phật, Thầy nghĩ là phải cả ngàn cây số, coi như là tóe hết máu chân tay ra, rồi bụi đất lấm lem, người tiêu tụy hết cả, từ một hoàng hậu như thế để quyết chí đi tu, không thôi chí. Và sau khi mà được xin Phật đồng ý cho xuất gia rồi thì bà tu hành cũng thế, rất tinh tấn, một thời gian ngắn bà chứng quả A-la-hán. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên ấy, có thể nói thời Đức Phật ấy, những cái tấm gương tinh tấn thì vô cùng nhiều. Các đệ tử Phật đều thế, rất là tinh tấn. Rồi đến như Phật giáo sang Trung Hoa sau này cũng thế. Khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Hoa truyền đạo thế, và gặp Vua Lương Võ Đế không hợp cơ, thì Ngài quay về cái núi Tung Sơn, vào trong cái động Thiếu Thất ấy. Ngài ngồi thiền. Mà chúng ta nhớ cái truyền thuyết gọi là cửu niên diện bích, 9 năm quay mặt vào vách núi ngồi thiền. Thế lúc ấy thì Sư Huệ Khả nghe thấy danh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma tìm đến để cầu đạo. Mà Huệ Khả đứng cầu đạo ở ngoài trời đấy, nhìn vào cái cửa hang ấy, mà quỳ ở đấy để xin Ngài Bồ Đề Đạt Ma truyền đạo cho. Quỳ mãi chả thấy Ngài nói gì. Ngày hôm nay quỳ cũng không thấy Ngài nói gì. Quỳ sang ngày mai, ngày mai không thấy Ngài nói gì. Quỳ tiếp ngày sau nữa. Mà đến khi mưa tuyết nó rơi xuống đại chúng thì nó ngập hết cả, ngập đến ngang hông luôn. Đại chúng thấy vẫn quỳ. Giỏi thật, thầy nói cái ý chí khủng khiếp. Thế thì đến khi mà Bồ Đề Đạt Ma thấy như thế rồi mới quay ra hỏi, ông đến đây để cầu cái gì? Thế thì Huệ Khả mà con xin với Ngài cho con cái pháp để an tâm, vì tâm con nó không an. Ngài cho con cái pháp an tâm. Đấy. Thế rồi Tổ mới cho một cái pháp ngữ. Đấy. Tất nhiên trước đó, đó Thầy nói đại chúng, trước khi mà để được Ngài truyền cho cái pháp an tâm này, thì Tổ mới nói là ông khổ hạnh ấy, như thế cũng chưa thấm vào đâu. Ông quỳ mà ngập tuyết như thế chưa thấm vào đâu so với các Tổ ngày xưa. Thế là Huệ Khả phủi tuyết đứng dậy này, đi xuống dưới nhà bếp, khu nhà bếp, lấy dao lên chặt cánh tay, dâng lên cho Tổ. Cho nên Tổ Huệ Khả về sau là bị cụt mất cánh tay. Đấy. Và sau đó thì Bồ Đề Đạt Ma mới khai thị cho Huệ Khả để giác ngộ về tâm, gọi là khai thị về đạo cho. Đấy là Tổ Huệ Khả, cũng là cái sự tinh tấn lắm đại chúng. Cái tâm nhiệt thành cầu đạo. Sau này đến Tổ Huệ Năng, thế đại chúng biết Huệ Năng thì là một con nhà nông dân, đến cầu đạo với Tổ Hoằng Nhẫn. Thế thì Tổ Hoằng Nhẫn bảo xuống dưới nhà bếp giá gạo. Thế mà Huệ Năng thì gầy, cối gạo thì nặng. Thế là Ngài phải đeo đá vào người, lấy cái dây đeo một cái cục đá nặng vào người để cho đủ sức nặng để mà giã được cái cối gạo. Mà đeo đá để giã gạo đến nỗi mà cái dây nó lằn vào thịt, nó thủng thịt ra, thối cả thịt ra, giòi nó mọc ở trong đấy luôn. Đấy đại chúng. Con giòi trong tích thì còn nói, khi mà con giòi nó ăn thịt ở đấy, nó rụng xuống đất thì Ngài còn nhặt lên lại đặt vào vị trí cũ cho nó. Đấy, đặt vào vị trí cũ. Đấy, Tổ Hoằng Nhẫn đi qua mới nói là người cầu đạo phải khổ như thế. Thế thì Huệ Năng cũng nói đấy. Như thế cũng chưa xứng cái gì cả. Đấy, chúng ta thấy. Tức là nếu xét trong lịch sử Phật giáo thì những tấm gương tinh tấn cầu đạo, quyết tâm cầu đạo hết sức là cao. Chúng ta phải học cái này để có những cái ý chí như thế. Chứ người cầu đạo thời nay thì rất là nông nổi, hời hợt, khó khăn một chút là thối tâm, chướng ngại một chút là thối chí ngại. Gặp khó khăn một chút, Thầy nói đệ tử đến ở với Thầy mà Thầy mắng một chút là chán, Thầy bỏ đi. Cầu đạo thế thì làm sao thành đạo được. Có vị mà đến cầu đạo với vị Hòa Thượng Thiền Sư này, vì không cho vào cửa, bắt ở ngoài. Ngày ngày vị mà vo gạo, có nước vo gạo chua vị mang ra vị hắt vào mặt ấy. Thế mà vẫn cứ ở đó, ở ngoài cổng chùa đấy, để cầu đạo. Mấy tháng, mấy năm vẫn kiên trì như vậy, không thối tâm. Đại chúng thấy, quyết tâm học đạo đến như vậy. Ý chí người xưa đúng là mình phải học thật sự. Người xưa rèn ý chí hay lắm. Cho nên người xưa tu đạo dễ chứng đạo hơn chúng ta bây giờ. Chúng ta bây giờ cái ý chí kém, cái tinh tấn của mình kém với người xưa. Thưa đại chúng, người xưa cầu đạo thiết tha. Cho nên cái này chúng ta thấy là trong Phật Pháp, nếu không tinh tấn không thể nào chứng đạo được. Phải tinh tấn. Học Pháp cũng thế. Mà chúng ta học Pháp mà chúng ta không cố gắng thì Pháp nó không vào tâm. Đại chúng thấy không? Chúng ta học mà nó không thiết tha, không có quý mến đạo thì đạo nó không nhập tâm. Học trước quên sau. Đấy, cái thiết tha, cái yêu quý đạo đấy cũng là một phần của sự tinh tấn đấy. Cũng giống như người ngoài đời gọi là yêu nghề đấy. Và yêu nghề thì người ấy mới giỏi, mới thành công trong nghề được. Say mê, nếu không có niềm say mê, niềm đam mê thì không thành công. Cái đam mê đấy cũng là chất liệu của tinh tấn đấy, thưa đại chúng. Ngoài đời người ta gọi là thắp lửa đam mê, mà không thắp được cái lửa đấy, không có đam mê là không thành công được. Trong đạo cũng thế. Chúng ta phải yêu quý đạo, phải thiết tha vì đạo, thấy đạo là cao quý, đạo là cứu mình và cứu người, mà thoát khổ vĩnh kiếp, thoát luân hồi sinh tử. Cái đó là cái quý lắm chứ đại chúng. Cho nên ông Lão Tử muốn nói là buổi sáng mà được nghe một câu đạo lý nên chiều chết cũng còn cam lòng, cũng vui vẻ. Thế mà chúng ta được học đạo hàng ngày, hàng tháng mà mình không thấy quý đạo thì sao? Thưa đại chúng. Đó. Cho nên đối với đạo chúng ta phải yêu quý, phải thiết tha, phải quyết tâm, phát nguyện gian khổ khó khăn thế nào cũng phải cố gắng. Cho nên đại chúng chùa chúng ta thì có cái lễ phát Bồ Đề Tâm Nguyện đấy. Trong Bồ Đề Tâm Nguyện có câu là gì? Dù gặp khó khăn gian khổ thế nào, chúng con cũng quyết không nản chí. Và quyết tu Phật Pháp cho đến khi thành tựu viên mãn mới thôi. Đấy. Để chúng ta nhớ cái nguyện đấy, thì chúng ta khi gặp khó khăn, gặp gian khổ thì ta không nản chí. Trên đường đạo, nó nhiều chướng ngại, nhiều chông gai lắm, thưa đại chúng. Nhiều lắm thế ạ, thưa đại chúng, không phải đơn giản đâu ạ. Thầy kể bạn như bản thân Thầy, nếu về cái chùa vàng này mà Thầy không lập chí đó, thì cũng rất nhiều lần thối tâm rồi đấy chứ. Không phải không đâu. Rất nhiều lần chướng ngại đấy chứ. Đấy là chuyện thật. Những cái gian nan nó chồng chất luôn đó. Lúc mà Thầy bước chân về cái chùa này, trông thấy cơ cảnh này thật sự nó ngán vô cùng đấy chúng. Chẳng thấy cái gì cả. Nó cứ mênh mông mà nó cứ âm u. Người lên cũng gần như không có. Có mấy thầy trò, có thầy với một, hai cái chú cư sĩ. Hồi ấy là còn có vợ chồng của cái chú tập ở đây nữa. Nó vắng vẻ lắm. Thế mà hai chú cư sĩ mà nó đi vắng thì lại có thầy với này chú tập đấy thôi. Rất vắng vẻ. Mà có hôm đi vắng có mình, một mình ở nhà. Đó. Nó mênh mông như này, nó âm u mà hồi rừng rú lắm. Nó không được này. Chẳng thấy bóng người lên đây mấy. Mà chùa thì nó điêu tàn, không có cái gì cả. Thật sự là ngán. Nước thì cái giếng có mỗi cái giếng thần ấy. Thầy gọi là đường gần như không, nước cũng gần như không, điện cũng không, người cũng không, gần như mấy cái không. Thật sự là khổ. Hay như nghĩ là thôi là mình có duyên, chư Phật giao phó thì mình quyết tâm. Là quyết tâm. Rồi cố gắng. Thật sự đúng là những ngày tháng ban đầu nó gian khổ lắm đấy. Có các Phật tử ở đây cùng với Thầy những ngày đầu nó gian khổ vô cùng luôn đấy. Đại chúng biết khi mà mở cái con đường lên đây, mở được cái đường đất rồi, Thế mà chúng ta biết cái đất này mưa một cái là nó nhét hết cả ra, xong rồi nó phá tanh bành hết cả ra, cái mặt đường nó đầy những cái hố hầm. Một đêm mưa thôi là hôm sau là như vậy, ngán ghê lắm đại chúng. Mấy thầy trò lóc cóc lại vác cuốc đi, lại đắp mái nó lại phá, cứ thế khổ ghê lắm. Lúc cái thầy cũng không thể nghĩ là mình có thể làm như thế này được, nhưng thôi cứ hết sức mình, cứ quyết tâm thôi. Thôi thầy nghĩ là đấy, lấy đấy làm công đức tu tập, lấy đấy để mình rèn cái tính nhẫn nại, lấy đấy để rèn cái ý chí cho mình, cứ thế cố gắng. Chứ những ngày tháng đấy thầy nói thật các Phật tử là đúng thật đấy, trong lòng nó rất là bộn bề bao nhiêu cái, chứ không phải không đâu, gian khổ lắm, ba bè bốn bên, nhiều thứ khó khăn lắm. Nhưng mình quyết chí và quyết tâm, thầy nghĩ nó mới có thể được. Thì kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta đều thấy cái sự tinh tấn vào là vô cùng cần thiết cho chúng ta, nhất là những người đệ tử Phật học đạo, tu đạo. Người đời cũng thế, không thể thiếu chất liệu tinh tấn được. Ngọn lửa tinh tấn là không thể thiếu. Nếu thiếu, chúng ta không bao giờ thành công được trong bất kỳ một việc nào, chứ đừng nói là trong những cái đại sự nghiệp. Chúng ta đều phải rèn cho mình cái đức tính tinh tấn, và rất cần thiết. Mà chúng ta vẫn thường nói đấy, cái người tinh tấn là cái việc của ngày hôm nay, chớ để đến ngày mai. Cái người mà cứ để đến ngày mai, thôi ngày mai, thôi ngày mai, thì bao giờ mới xong được việc. Cho nên cũng có một câu danh ngôn người ta nói đấy, đối với người chăm chỉ thì một tuần là 7 ngày đầy đặn làm việc, còn đối với người lười biếng thì một tuần là 7 ngày mai, không có ngày hôm nay. Người lười biếng thì cái gì cũng để ngày mai, thôi để mai, việc này để mai. Còn người mà chăm chỉ 7 ngày thì ta là trọn vẹn 7 ngày. Cho người tinh tấn thế, việc của ngày hôm nay là không để đến ngày mai, quyết tâm làm ngày hôm nay bằng xong, cố gắng bằng xong. Người tinh tấn là người biết quý thời gian, là biết trân trọng sự sống của mình, thưa đại chúng, làm lên giá trị của cuộc đời của mình đấy, không phung phí thời gian, tức là tinh tấn đấy, thưa đại chúng, không lãng phí thời gian một chút nào, thời gian được sử dụng từng phút từng giây một lợi ích, đấy là người tinh tấn, thưa đại chúng. Thì trong Phật pháp cũng thế, tinh tấn giúp chúng ta thành công. Mà gương tiêu biểu nhất chính là Đức Phật Thích Ca của chúng ta, đại chúng thấy. Đức Phật Thích Ca khi xuất gia rồi, thì Ngài bước vào cái sự tu tập hết sức là nhiệt thành, tinh gần. Học với thầy nào cũng thế, chỉ một thời gian ngắn là Ngài ngang với thầy luôn. Và Ngài tu tập thì thôi rồi. Nếu khi mà gọi là tu khổ hạnh thì nó cũng không ai tu khổ hạnh bằng Phật, bằng Thái tử Tất Đạt Đa. Ngài ăn ngày một hạt lạc, ăn ngày một hạt đỗ, thân thể nó tiêu tụy hết, không còn thịt, chỉ còn da với xương thôi. Rèn luyện đến như vậy. Khổ lắm ấy, đọc những cái bài kinh mà Đức Phật nói khi ta tu khổ hạnh thì đại chúng thấy, thấy khổ ghê lắm, mình thấy đúng là thật. Không ai luyện khổ như Đức Phật đấy, như Thái tử Tất Đạt Đa. Sức tinh tấn của Ngài rất là tinh tấn. Đó. Và cũng nhờ cái sức tinh tấn như thế mà sau này Ngài thành đạo. Đến khi mà thành Phật rồi thì cũng thế, Ngài không có suy giảm sự tinh tấn. Thì kính thưa đại chúng, ở trong đạo Phật ấy, thì xem xét tinh tấn là một cái vật báu, là một cái thiện tâm rất là quan trọng. Và nếu thiếu tinh tấn thì không thể nào chúng ta thành tựu được một quả vị nào trong Phật pháp. Thì trong đạo Phật ấy có xem xét tinh tấn ở mấy cái khía cạnh thế này. Chúng ta để thực hành tinh tấn ấy, để làm một việc gì thì chúng ta trước hết là phải gọi là trang bị cho mình cái áo giáp tinh tấn. Tức là chuẩn bị làm việc gì là phải mặc cái áo giáp tinh tấn vào, gọi là bị giáp tinh tấn. Bị giáp và trang bị. Việc này nhá, là không được thối chí nhá. Việc này là phải quyết tâm nhá. Đặt quyết tâm làm bằng xong. Thầy nói hạ quyết tâm hay nâng quyết tâm cũng thế, phải đặt quyết tâm làm bằng xong. Đấy là mặc cái áo giáp tinh tấn, gọi là bị giáp tinh tấn. Khi mà đã mặc áo giáp tinh tấn rồi thì phải tiếp tục nữa là gia hạnh tinh tấn, tức là vào làm việc rồi thì tiếp tục tăng cường thêm cái sự tinh tấn. Chứ không thì nó nguội mất, nó giảm mất. Giống như nấu cơm nó gần đến lúc sôi thì phải thêm lửa vào cho nó sôi. Lúc ấy mà lại mãi ngồi đánh bài, đánh tú lực hơ thì thôi rồi, nó cơm sôi được nữa. Quên mất cho lửa vào. Đó. Thì lúc ấy là phải gia hạnh, gọi là gia hạnh tinh tấn. Gia hạnh tinh tấn xong rồi gì nữa? Vô hỷ túc tinh tấn. Vô hỷ túc tinh tấn nghĩa là mình không bao giờ cho rằng mình đã như thế là đầy đủ, là mãn nguyện, không bao giờ. Lúc nào cũng thấy mình cần phải cố gắng lên. À, vô hỷ túc là không, gọi là tự mình tự mãn, à, lúc nào cũng thấy mình còn phải cố gắng thêm lên. Cái người như thế thì người mới thật là tinh tấn trọn vẹn. Đấy, thì trong Đạo Phật mình thấy cái việc để cho một hành giả mà thực tập được cái tinh tấn là phải như vậy, phải có đủ ba cái giai đoạn này. Nghe không? Từ lúc trang bị cái áo giáp tinh tấn cho đến cái lúc phải cố gắng vào việc, rồi có vào việc thành công rồi cũng đừng tự mãn. Nghĩ là thế là tôi cố gắng, thế là đủ rồi, phải tiếp tục cố gắng hơn lên. Đó. Rồi với cái nhìn của Đạo Phật thì cũng chia cái tinh tấn ra làm hai cái. Một là tinh tấn mà có chấp tướng, hai là tinh tấn không chấp tướng, thưa đại chúng. Tinh tấn chấp tướng tức là những người cố gắng chăm chỉ nhưng mà chấp vào danh, vào tướng, nghe không? Hãy lấy ví dụ như các Phật tử lên chùa khi thấy Thầy trụ trì đi qua là chăm chỉ làm việc lắm, nghe không? Chăm chỉ lắm, quét dọn chăm chỉ, làm việc rất có vẻ chăm chỉ. Đấy là cũng cố gắng, là tinh tấn đấy. Thế nhưng mà tinh tấn đấy là chấp vào tướng, vào danh để Thầy biết, Thầy khen mình là chăm chỉ, nghe không? Thầy lấy một ví dụ nhỏ thế thôi. Cái hiện tượng này thì rất nhiều đấy, không phải không có. Nghe không? Chúng ta đều tinh tấn cái bề ngoài để cầu danh, để cầu một cái lợi gì đó. Nghe không? Đấy là chấp danh, chấp tướng. Thế còn tinh tấn chân thật là không cần cái việc đó, là tự mình phải cố gắng, tự mình phải rèn luyện. Thế rồi lại có chính tinh tấn và tà tinh tấn, thưa đại chúng. Ví dụ, chúng ta bây giờ mà chăm chỉ để đi ăn cắp chẳng hạn, cái anh ăn cắp ấy, đi ăn trộm thế, đêm hôm gió rét, những cái hôm mưa phùn gió bắc ấy, đi ăn trộm hôm ý thì là dễ ăn trộm nhất, phải không? Thế nhưng mà lúc ý phải rời nhà, phải rời chăn này, để đi mà ăn trộm gà người ta chẳng hạn, rét không đại chúng, cũng phải cố gắng. À, đấy, thế anh cũng phải cố gắng, cũng gọi tinh tấn. Và đến nhà người ta thì nấp chỗ này, rình chỗ kia, khổ lắm chứ, cũng phải cố gắng. Nếu không cố gắng thì không được. Đêm hôm gió rét như thế. À, thế cái đấy cũng là một sự cố gắng đấy. Nhưng cái đấy là tà, không phải là chính. Nghe không? Còn cái cố gắng chân chính, cái tinh tấn chân chính là phải đối với thiện pháp. Cho nên trong Đạo Phật mình thì những cái này là chính tinh tấn này. Thứ nhất ấy là tinh tấn diệt ác, phải không? À, ngăn ác, ngăn những điều ác, diệt những điều ác. Đấy là phải tinh tấn. Rồi sinh ra những điều thiện, tăng trưởng những điều thiện. Bốn cái tinh tấn này mà nhà Phật gọi là tứ chính cần. Bốn cái cần cù chăm chỉ tinh tấn. Tinh tấn thứ nhất ấy là ngăn ác. Tâm mình nó nghĩ ra việc ác gì cái là mình phải dừng ngay. Nó khởi những cái điều ác, nghĩ ác, ta phải dừng ngay những điều xấu. Phải không? Ta dừng ngay. Phải không? Phải cố gắng để dừng nó. Đấy là tinh tấn ngăn ác. Thứ hai là tinh tấn diệt ác. Tức là những việc ác mình đã làm rồi, đã từng làm, bây giờ phải dừng hẳn, phải diệt trừ nó. À, ví dụ chúng ta đánh bài, đánh bạc, trộm cắp, phải không? Trích hút, nghiện ngập, bây giờ phải dừng, phải diệt, diệt trừ những cái này, quyết tâm. Thì đấy là tinh tấn diệt ác. Thế rồi, sinh thiện, tăng trưởng thiện là thế nào? Chúng ta chưa nghĩ ra điều thiện nào, bây giờ ta phải tinh tấn. Và ta đi, ta nghe Thầy giảng Pháp, ta biết những điều này, điều tốt. Chúng ta biết về tập bố thí, và tập giúp đỡ mọi người, làm những việc từ thiện. Chúng ta quan tâm đến anh em, đến bạn bè, chúng ta hiếu thảo với cha mẹ, làm những cái việc công ích, công đức, ta cố gắng. ta cố gắng thì ta làm, đấy là sinh thiện. Vâng. Thế bây giờ tăng trưởng thiện nữa là những việc thiện ta đã làm quen rồi, bây giờ ta làm cho nó sung mãn, cho nó mạnh mẽ hơn, phát triển lên. Vâng. Ta phấn đấu, ta phát triển lên. Đó. Thì đấy là tăng trưởng thiện, đại chúng. Nó chỉ bốn cái này thôi, thưa đại chúng, là chúng ta thành hiền thánh đấy, thưa đại chúng. Ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện. À, chỉ thực hành bốn cái này thôi mà ta thành bậc hiền, bậc thánh nhân đấy. Và thành tựu tất cả mọi việc khác được đấy, thưa đại chúng. Đấy. Ngăn ác và diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện. Ở đời chúng ta tu là tu bốn cái này đấy. Phật gọi là tứ chính cần, bốn điều cần phải, cần cù, cố gắng về tinh tấn. Bốn điều này. Ta tự kiểm lại mình, ta biết ngay. Ta đã từng nghĩ ác, làm ác gì, ta quyết tâm ta dừng và ta diệt. À, những cái điều gì, điều thiện ta chưa biết làm bao giờ, ta phải tập làm và ta làm cho nó phát triển lên, mạnh lên. Nghe không? Mạnh lên. Tu là như vậy đấy, thưa đại chúng. Đó. Thì đấy là đạo lý mà Phật dạy cho chúng ta. Tu tập để chúng ta chuyển hóa số phận của mình, chuyển hóa nghiệp chướng của mình, và thành tựu thánh bậc, bậc thánh nhân, thành tựu được cả giác ngộ giải thoát, phải từ cái này. Đó, thưa đại chúng, tất cả chúng ta đều phải tu như vậy đấy, thưa đại chúng. Không thể nào khác được. Con đường tu tập là ngăn ác, là diệt ác, là sinh ra thiện và tăng trưởng điều thiện lên. Trong kinh Thập Thiện, Đức Phật cũng dạy thế. Chư Bồ Tát, các đại Bồ Tát chỉ có một cái pháp ấy thôi, đó là bỏ cái việc ác và làm các cái việc thiện và chăm chỉ tu tập các cái thiện nhân mà thành tựu được Bồ Tát thành Phật đấy, đại chúng nha. Thì đó là chúng ta tìm hiểu về cái tinh tấn nha. Đại chúng hiểu về chữ tinh tấn, hôm nay Thầy nói tương đối kỹ về tinh tấn. À, người ở thế gian cũng phải tinh tấn, người vào trong đạo lại càng phải tinh tấn hơn nữa. Và tinh tấn nó có những cái sắc thái như thế, chính là tà này, chấp tướng hay là không chấp tướng. Wow. Mà để thực hành tinh tấn trọn vẹn chúng ta phải như thế nào? Thế thì cái bài này bây giờ mới vào đề bài này, thưa đại chúng. Tại sao lại nói là Đức Phật ấy, từ bỏ sự tinh tấn rồi lại khuyến khích đệ tử nên tinh tấn là thế nào? Thế thì chắc phải có vấn đề. Wow. Đức Phật bỏ cái tinh tấn là bỏ tinh tấn gì? Wow. Và khuyến khích đệ tử tinh tấn là chắc phải tinh tấn cái gì? Chúng ta cùng vào văn kinh. Vua Mi Lan Đà mới nói, thưa Đại Đức, có phải Đức Thế Tôn đã tinh tấn thực hành khổ hạnh để diệt trừ phiền não, hủy diệt ma quân? Và sự tinh tấn thực hành khổ hạnh ấy trên thế gian không có ai bằng được, có phải không ạ? Ông hỏi Tỳ Kheo Na Tiên là Đức Phật ấy, đã tinh tấn thực hành khổ hạnh để diệt trừ phiền não, diệt trừ ma quân, và sự tinh tấn khổ hạnh ấy là không ai trên thế gian này bằng được, có phải không? Thì Na Tiên đáp, thưa Đại Vương, vâng ạ. Ông vua lại nói, cũng do sự tinh tấn thực hành khổ hạnh ấy mà thân thể của Ngài trở nên suy nhược, tiều tụy, nếu tiếp tục có thể đưa đến tử vong. Nên Ngài đã cương quyết từ bỏ, trở lại ăn uống bình thường, nhờ vậy mà Ngài đã đắc được vô thượng bồ đề trí tuệ. Có đúng thế không ạ? Thì kính thưa đại chúng, cái này chúng ta biết về lịch sử Đức Phật rồi. Khi Ngài theo học với các vị tiên nhân, rồi Ngài từ bỏ các vị tiên nhân, Ngài đến Ngài tu các cái pháp tu khổ hạnh, gọi là 6 năm khổ hạnh ở trong rừng, thì Ngài đã khổ hạnh đến cùng cực. Như lúc nãy Thầy nói, còn da bọc xương, tất cả trở thành giống như một cái thây ma đấy. Ngài trông như một cái thây ma này, kinh khủng lắm. Thế, và Ngài đã suýt chết thì do mình khổ hạnh quá. Ăn ngày một hạt vừng về ở đại chúng làm sao mà không chết. Mà bao nhiêu ngày tháng như thế, từ một thanh niên cường tráng, một thái tử cường tráng, 19 tuổi xuân xanh đi tu cường tráng lắm, rất là khỏe mạnh chứ. Thế mà một thời gian tu tập biến thành một cái thây ma và Ngài suýt chết đấy. Đứng lên Ngài ngã gục luôn, không còn một sức lực gì nữa. Và khi đó thì Ngài thấy là cái khổ hạnh kiểu này không ổn, không đưa được đến lợi ích gì, không thể chứng đạo bằng cái kiểu khổ hạnh này được. Ngài đã quyết định từ bỏ tu khổ hạnh và trở lại ăn uống bình thường, tức là ăn trung đạo đấy, ăn ngày bữa đó. Và sau đó Ngài tu tập và Ngài đạt đạo. Thế thì ông vua Minh Lan Đạo mới nói Ngài từ bỏ khổ hạnh như thế và sau đó Ngài đã tu tập đắc đạo, đúng không? Thì Na Tiên đáp rằng đúng rồi. Ông lại vặn này, thế sao ở một chỗ khác khi thuyết giáo cho đệ tử, Đức Thế Tôn lại khuyến khích nên thực hành hạnh tinh tấn, tức là con đường sai lầm mà trước đây Ngài đã chán nản từ bỏ. Đấy, chúng ta thấy ông lập luận như ông rất là khéo, nghe không? Ông nói là Đức Phật ngày xưa là tinh tấn khổ hạnh đến gần chết. Xong rồi Ngài thấy vô ích, Ngài bỏ cái tinh tấn khổ hạnh ấy. Bây giờ Ngài lại có lần tôi nghe thấy Phật nói rằng các đệ tử phải tinh tấn, vào phải tinh tấn. Thế thì là thế nào? Trước đây Ngài đã từ bỏ cái tinh tấn, bây giờ Ngài lại xui đệ tử tinh tấn, là sao? Nghe không? Ông lập luận kiểu đấy. Thế thì Na Tiên nói, Đại Vương á, nói thế có chứng cứ gì không? Thì ông mới nói thế này, thưa Đại Đức, có chứ. Đức Thế Tôn có thuyết với đại ý như vậy: này các tỳ kheo, các ngươi hãy tinh tấn, hãy ra khỏi phe nhóm, đừng ở trong phe nhóm, hãy là người tri túc, sống đời nhẹ nhàng, hãy đi vào rừng, thọ đầu đà ở trong rừng, hay tìm đến một cội cây nào đó, hãy tinh tấn tiến tu chỉ tịnh quán minh, hãy dứt bỏ quân binh của Diêm Chúa, hãy như voi chúa sổ mạch, phá đổ tất cả nhà cửa, dũng mãnh tinh tấn để đạp nát thành lũy của ma quân. Dẫu trường hợp nào cũng phải thực hành tinh tấn, đừng bỏ tinh tấn cho đến lúc giác ngộ giải thoát mới thôi. Ông trích ra cái lời Phật dạy đệ tử. Đức Phật khuyến khích các đệ tử nên tinh tấn. À, tinh tấn gì? Tinh tấn là ra khỏi phe nhóm, đừng kết bè kết nhóm với nhau. Cái chuyện bè phái là có, thưa đại chúng. Ganh ghét là có, đố kỵ nhau là có, không phải không có. Nghe không? Cái chuyện đấy là có thật. Chúng ta hết sức thông cảm. Vì còn là con người, còn là phàm phu mà, chứ chưa phải thánh đâu. Bậc thánh mới hết cái chuyện đấy. Còn đang tu, còn trên bước đường tu thì còn có những ganh ghét, có đố kỵ, kết bè, kết phái với nhau. Phải không? Đó. Thế nên Đức Phật bảo các ông hãy tinh tấn ra khỏi bè phái, phe nhóm. Đi tu đừng vào bè và phái vai. Đi tu là không kết bè, kết phái. Không làm như thế. Rồi, hãy là người tri túc, sống đời nhẹ nhàng. Phải tinh tấn trong việc tri túc, nghe không? Biết đủ, tri túc là biết đủ, không tham đắm, vật dục. Đó. Sống đời nhẹ nhàng, hãy đi vào rừng, thọ đầu đà ở trong rừng, hay tìm đến một cội cây nào đó, nghe không? Cũng giống như các đại đức nhà mình đấy, cũng thế vào rừng để tu tập. Vào, cái đó cũng là một cái thể hiện cái sự tinh tấn. Mưa gió cũng vào để tu tập. Hãy tinh tấn tiến tu chỉ tịnh quán minh. Vào, tu chỉ tịnh quán minh hay gọi là tu chỉ quán, nghe không? Chỉ quán là pháp tu căn bản của Phật giáo, chỉ tịnh và quán minh, hay là tu thiền đấy, chính là tu thiền của chúng ta đấy. Thiền, chỉ quán. Hãy dứt bỏ quân binh của Diêm Chúa, tức là của Ma Vương. Hãy như voi chúa sổ mạch, phá đổ nhà cửa. Ví cái người tu sĩ giống như con voi chúa, phá đổ tất cả nhà cửa, tinh tấn đạp nát thành lũy của ma quân. Đó. Dẫu trường hợp nào cũng phải thực hành tinh tấn, đừng bỏ tinh tấn cho đến lúc giác ngộ giải thoát hẳn mới thôi. Đấy, Đức Phật nói các ông phải tinh tấn cho đến lúc nào đạt được giác ngộ. Mà đương nhiên đã đạt được giác ngộ rồi thì Thầy nói là tinh tấn còn không giảm nữa chứ. Lúc ấy là tinh tấn không giảm. Giống như cái xe lúc ấy nó có đà rồi, nó cứ bay thôi, nó cứ chạy thôi. Đó. Thế cho nên Phật nói tinh tấn cho đến lúc giác ngộ. Mà giác ngộ rồi thì lại càng tinh tấn hơn. Càng tinh tấn nó lại lên cái nấc khác nữa. Cho nên tinh tấn là vô cùng quan trọng đối với người tu hành. Không có lúc nào mà Đức Phật lại không động viên tinh tấn. Ngay như quý Thầy chẳng hạn, đi đến có sách nói chuyện với đệ tử, các Phật tử cũng là sách tấn tức là cho một người tinh tấn, cố gắng lên. Đừng lười biếng, đừng giải đãi, đừng giải đãi. Đó. Thì Na Tiên nói, đúng là Đức Tôn Sư có thuyết như vậy. Ông vua ông lại nói, cái đại nguyện tinh tấn ấy, cái siêng năng mãnh liệt ấy, khi hành đại khổ hạnh, chính Đức Thế Tôn đã thấy rõ nó có hại, không đưa đến yểm ly, ly tham giác ngộ, niết bàn, nên Ngài đã chán nản và từ bỏ. Vậy mà bây giờ Ngài lại khuyên đệ tử nên thực hành theo sự sai lầm của mình. Than ôi! Ông ấy trách, ông nói là Đức Phật ấy, thấy cái sự tinh tấn của Phật trước đây khi Ngài tinh tấn tu khổ hạnh đấy, đã vô ích rồi, dẫn đến mình tiều tụy suýt chết rồi. Tại sao bây giờ Phật lại khuyến khích đệ tử tu theo cái kiểu tinh tấn như thế? Nghe ông lập luận như vậy. Thì Na Tiên mới nói, Đại Vương ơi, Đại Vương đã hiểu sai đoạn kinh ấy rồi. Thì ông Vương nói, chấm chưa hiểu ý của Đại Đức. Na Tiên nói, Đại Vương chưa hiểu thế nào là khổ hạnh, thế nào là tinh tấn. Chẳng lẽ nào tinh tấn và khổ hạnh lại giống nhau ư? Hả Đại Vương? Tức là ông vua, ông đang lập luận và ông đang lầm lẫn giữa khổ hạnh và tinh tấn. Nha. Thì chúng ta tiếp tục xem văn kinh. Ông nói là, vậy xin Đại Đức hãy giải thích cho. Na Tiên mới nói, Tâu Đại Vương, tinh tấn dũng mãnh, cường liệt để thực hành chỉ tịnh quán minh, nó rất khác biệt so với sự tinh tấn dũng mãnh, cường liệt để thực hành khổ hạnh. Cũng là đại tinh tấn, nhưng hai sự tinh tấn ấy dù có sự quyết tâm hạ thủ công phu tương tự nhau, nhưng đối tượng thì lại hoàn toàn khác biệt nhau. À, chúng ta phân biệt chỗ này, tinh tấn để hành thân hoại thể, hành khổ mình, khác với tinh tấn để tu thiền chỉ quán. À, hai cái khác nhau. Nhá. Ở đây Ngài Na Tiên phân biệt rất rõ. Dù tinh tấn để hành thân hoại thể cực khổ, đấy là một sự tinh tấn, một sự cố gắng, cũng không phải dễ làm. Nhưng mà cái kết quả nó khác. Còn kia người ta tinh tấn để tu tập thiền chỉ thiền quán, nó lại khác. Na Tiên nói tiếp, Thưa Đại Vương, khi tinh tấn để thực hành khổ hạnh trong 6 năm lầm lạc, Đức Thế Tôn suy nghĩ rằng ta phải thực hành khổ hạnh cho thế gian này, ta phải phát nguyện cho đại tinh tấn tốt hơn nữa, thực hành khổ hạnh cho thế gian này không ai có thể thực hành bằng ta, hơn ta. Đã, lúc ấy là Ngài tu tập khổ hạnh, Ngài phấn đấu khổ hạnh để không ai bằng mình. Ta phát nguyện cho đại tinh tấn tốt hơn nữa bằng cách cương quyết thọ thực ngày một ít dần đi, phải giảm thiểu cho đến lúc không cần cả ăn, cả uống, cả đại tiểu tiện nữa và không cần cả hơi thở nữa. Nghe không? Lúc ấy Ngài, cái pháp tu ở Ấn Độ thời đó thì có một cái pháp tu khổ hạnh. Nó nghĩ là càng tiết dục, tức là càng thiết chế khổ hạnh cho mình bao nhiêu thì mình càng mau đắc đạo bấy nhiêu. Càng hành hạ thân thể này, vì họ nói cái thân thể này là vật tội lỗi, cho nên chúng ta thấy ngoài đạo họ cầm roi, họ tự quất vào thân thể, lằn tím thân thể lên đánh cái thân này. Nghe không? Tự đánh mình, tự quất mình xong rồi tự nằm mình trên những chông gai đấy, hay là đầy ải phơi nắng phơi sương, chết cho chết đất vào thân thể để cho cái thân này nó thật khổ. Họ lại nghĩ là hành cái thân này thật khổ thì mình hết tội, vì cái thân này là tội lỗi mà, cho nên hành khổ nó để cho nó hết tội thì mình sẽ đắc đạo. Đấy, cho nên lúc đầu là Thái tử Tất Đạt Đa cũng đi tu theo những cái trường phái này, hành thân hoại thể thấm tệ luôn. Ăn thật ít, càng ngày càng ít đi cho nó chết, cho cái thân này nó chết đi thì mình mới hết tội. Đó, nghĩ thế. Cho đến lúc bảo không cần cả ăn, không cần uống, không cần đại tiểu tiện nữa. Ai chúng bảo ngày ăn hạt đỗ thì còn làm sao để đại tiện gì nữa, phải không? Rồi đến lúc bảo làm sao nín cả thở. Thái tử Tất Đạt Đa cũng có lúc tu nín thở không thở. Mà Ngài nói trong kinh nín thở đến nỗi trong đầu nó ong lên như những cái búa nó đập. Cái nhịn thở. Đấy, nghĩ thế là để cho nó đắc đạo. Đấy, tức là Thái tử đã trải qua tất cả những cái lối tu của ngoại đạo như vậy. Và chính do đại tinh tấn khổ hạnh ấy mà Đức Thế Tôn đã sút giảm sức khỏe, tiều tụy thân thể cho đến lúc mạng sống sắp thửa lâm nguy. Sự hành thân hoại thể ấy chỉ đưa đến việc chấm dứt mạng sống, chứ không thể chấm dứt được phiền não, đau khổ, giải thoát sinh tử, luân hồi được. Na Tiên nói rất rõ. Đó. Chính Thái tử Tất Đạt Đa đã thị hiện cái việc tu sai lầm đi theo ngoại đạo, để sau này Ngài mới nói là tu như các ông là sai. Tôi cũng tu như các ông rồi, tôi còn khổ hạnh hơn các ông. Cho nên các ông hãy bỏ cái lối tu đấy đi. Chứ còn nếu mà Thái tử Tất Đạt Đa không đi tu theo kiểu ngoại đạo ấy, sau này không dạy họ được. Họ bảo cái ông này nói vớ vẩn, ông đã khổ như chúng tôi đâu. Đúng không đại chúng? Đấy. Ông đã khổ như tôi đâu mà ông đi ông dạy chúng tôi. Tôi quá ông hết rồi đấy. Tôi đi tôi tu hết rồi, ông khổ nào tôi còn khổ hơn ông. Cho nên Ngài nói là nó phải nghe. Đó, cho nên Thái tử có cái hay là đấy, Ngài thị hiện vào trong đó. Ngài cũng tu, mà tu đấy là tu sai. Và để sau này Ngài ra, Ngài mới chỉ là ông sai rồi, vì tôi đã đi qua cái đường ấy rồi. Tôi thấy nó không tác dụng gì, còn sắp chết đấy. Đó. Sau khi từ bỏ đại tinh tấn khổ hạnh, Đức Phật thọ thực ngày một bữa, rồi khởi tâm đại tinh tấn, quay sang đề mục chỉ tịnh quán minh, tức là lúc này Ngài bắt đầu tu thiền định. Nhờ vậy, Ngài mới chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Nói cách khác, Ngài từ bỏ khổ hạnh ép xác, chứ không phải từ bỏ đại tinh tấn. Tâu Đại Vương, với đại tinh tấn thì ai muốn chấm dứt khổ cũng phải thực hành, phải y chỉ, tuân theo. Vật thực nuôi mạng chúng sinh trong các cõi như thế nào, thì đại tinh tấn cũng nuôi mạng tuệ giác cho tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng y như thế ấy. Đấy, Na Tiên nói rằng, Đức Phật từ bỏ tu khổ hạnh, chứ không phải Ngài từ bỏ sự tinh tấn. Ngài vẫn dùng cái sức tinh tấn ấy để đến lúc tu ở gốc cây Bồ Đề này, Ngài nói, Ngài thề nguyện là sao? Ta ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề này, phải không? Nếu không thành đạo thì dù có xương tan thịt nát cũng không rời khỏi đây. Chúng ta thấy một cái nguyện tinh tấn không? Ta ngồi ở đây, nếu không đắc đạo nhé, không chứng được chân lý, không sáng tỏ mọi vấn đề, thì xương tan thịt nát ta cũng không rời khỏi cội cây này. Và sau đó thì Ngài thiền định và tu tập đúng đến 49 ngày thì Ngài giác ngộ, đắc đạo. Đó. Vậy tội không phải là tội của sự tinh tấn, mà tội của khổ hạnh ép xác. Tâu Đại Vương, Đức Bồ Tát muốn mau đắc thành chính giác mà ép xác khổ hạnh cũng tương tự như người đi đường muốn đến đích nhanh, cố gắng chạy, dáng sức chạy cho đến lúc kiệt quệ, muốn nhanh lại trở thành chậm vậy. Ở đây Na Tiên đang phân tích để cho ông vua Milan Đảng thấy. Đức Phật thị hiện cái việc tu tập sai lầm trước đây và ép xác khổ hạnh mọi cái và muốn mau thành đạo. Nhưng mà như thế là cuối cùng lại thành chậm, lại không thành được. Nghe không? Thế người ta ở chúng ta đây thì hay có câu gọi là dục tốc gì? Bất đạt. Và muốn nhanh mà cuối cùng lại không thành, không đạt. Cho nên mọi cái cũng thế, ta đều cố gắng nhưng ta lại không thể có cái tâm dục tốc. Nghe không? Cứ muốn mau, không thể ép thế được. Cái cây, cái quả nó chín nó cũng phải có thời gian. Phải không? Chúng ta nướng cái bánh mì cũng thế, nó cũng phải có đủ thời gian nó mới chín. Chứ không thể là vừa bỏ lò cái rước ra chín ngay được. Bây giờ nâng cái nhiệt độ lò lên 2000 độ thì bỏ vào nó cháy ngay chứ làm sao thành bánh được. Cho nên chín nó phải có thời gian. Thế thì cho nên các cụ nói là dục tốc bất đạt, tu đạo cũng thế. Ta luôn luôn tinh tấn, phải không? Nhưng không phải cái việc mong nhanh mà được. Nó phải đúng, đúng cái lộ trình của nó. Cái tâm chúng ta nó phải đúng cái lộ trình thế nó mới đi đến giác ngộ. Ta bỏ, ta vượt qua một cái cấp độ nào đều không được. Vì rằng đến lúc kiệt lực, chân tay rã rời, nhấc không nổi thì làm sao mà đi được. Trái lại, có kẻ chạy bình thường, liên tục đều đặn, biết duy trì hơi thở thì tuy thấy chậm, còn ở đằng sau nhưng sẽ đến đích nhanh hơn. Có phải thế không hả Đại Vương? Chúng ta thấy cái chuyện này giống như các cái cuộc chạy đua đường dài đấy. Cái anh nào mà cứ hăm hở lúc đầu chạy hùng hục á, thì chưa chắc anh này mà đã đại giải về đích trước. Thế còn cái người ta biết điều tiết, người ta biết đường phải chạy mấy cây số, người ta đều đặn, người ta chạy, cố gắng. Đến lúc nào cần tăng tốc là người ta tăng tốc, người ta lại đạt được. Chúng ta xem cái cuộc chạy đua đường dài đấy. Rất nhiều người lúc đầu vào là hăm hở chạy, tưởng là ông này về đích được ngay, nhưng cuối cùng ông lại tụt. Vì đường nó còn dài mà. Anh không giữ sức đến lúc tim nó mệt rồi, cơ nó mệt rồi, là nó không làm việc được nữa. Đó. Thế cho người ta biết điều hòa, đều, thì cái người ấy lại đến đích được. Đó. Thì cái này trên bước đường tu cũng thế, thưa đại chúng. Chúng ta phải biết giữ tâm mình tinh tấn, nhưng mà lại phải biết điều hòa, chứ không phải dục tốc, nghe không? Dục tốc mà khó thành. Đó. Trường hợp người kia đến đích chậm hoặc kiệt lực nằm dài ở dọc đường thì lỗi ở đôi chân, ở con đường hay mặt đất hả Đại Vương? Thì ông vua ông nói, thưa Đại Đức, lỗi do tâm nóng nảy muốn mau để đến đích mà sinh ra, lỗi do không biết duy trì sức lực mà làm cho kiệt lực. Na Tiên nói, Đức Bồ Tát 6 năm khổ hạnh và ép xác cho đến kiệt lực cũng y như thế. Tội là do ép xác khổ hạnh chứ không phải do tinh tấn, Tâu Đại Vương. Ví như một người mặc áo quần quá dơ bẩn, không biết cách giặt, không có thuốc tẩy, lại đổ lỗi cho nước, có được không hả đại vương? Ông vua mới nói, nước vốn không có lỗi như thế nào thì tinh tấn cũng không có lỗi như thế ấy, đại đức ạ. Na Tiên mới nói, một người nấu cơm bị khê, bị cháy, lại không tự trách mình mà đi đổ lỗi cho lửa, có được không hả đại vương? Và cũng là đại tinh tấn, nhưng biết sử dụng đại tinh tấn cho chỉ tịnh quán minh thì sẽ đạt được giác ngộ, đạt được tuệ giác. Còn sử dụng đại tinh tấn cho ép xác khổ hạnh thì si mê lại trồng chất si mê, có được lợi ích gì đâu. Đại vương đã thấu đáo vấn đề chưa ạ? Thì ông vua ông nói, bây giờ thì chấm đã hoàn toàn lãnh hội rồi. Cảm ơn đại đức. À, thế như vậy, thưa đại chúng, bài kinh này thì cũng ngắn thế thôi, không có dài. Tựa đề nói rằng Đức Phật từ bỏ sự tinh tấn, nhưng mà lại dạy cho đệ tử nên tinh tấn. Thế thì chúng ta biết Đức Phật từ bỏ tinh tấn gì? Tinh tấn khổ hạnh sai lầm. Wow. Từ bỏ cái tinh tấn khổ hạnh sai lầm gọi là tà tinh tấn. Cái đây thuộc về tà tinh tấn, thưa đại chúng. Đấy. Ngoài đạo họ cũng rất quyết tâm, họ hành thân hoài thể cũng kinh khủng lắm. Bây giờ Ấn Độ vẫn có, thưa đại chúng. Đấy, cái phái Ni Kiền Tử đó, họ còn không mặc quần áo, phơi thân sương nắng như thế, rầm rề mưa nắng, lăn lê trên đất cát như thế. Họ nghĩ khổ thế thì sẽ đắc đạo. Họ vẫn còn tinh tấn kiểu đấy, thưa đại chúng. Đấy cũng là một tinh tấn, nhưng mà tinh tấn tà, đại chúng. Tinh tấn tà, tinh tấn mà đi trên con đường sai thì càng tinh tấn càng đi xa mục đích. Phải không? Cũng giống như chúng ta cố gắng đạp xe mà xe đi nhầm đường, phải không? Thì càng đạp mạnh ấy, lại càng đi xa với mục đích. Định đi lên Hà Nội nhưng mà ta lại cuối cùng ta đi ngoặt về Móng Cái. Nhưng mà ta đạp càng nhanh, càng mạnh thì càng đi xa Hà Nội, đúng không? Đó, cho nên tinh tấn thì gọi là tà tinh tấn. Thì Đức Phật sau khi giác ngộ, 6 năm mình tinh tấn khổ hạnh như vậy là sai rồi. Con đường này sai rồi, không đạt được lợi ích gì đâu. Chỉ dẫn đến hoại thân thể này thôi, mất trí tuệ và có thể chết nữa. Chết thì làm sao còn đắc đạo nữa đây? Đó. Cho nên khi Ngài nhận thức ra điều này, Ngài từ bỏ luôn, quyết định từ bỏ không tu khổ hạnh nữa. Ngài lại dùng cái sức tinh tấn để quay về tu thiền chỉ tịnh quán minh, gọi là thiền chỉ quán. Và Ngài 49 ngày chỉ quán dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài dùng sức đại tinh tấn ấy chiến thắng ma quân phiền não và đắc được đạo, đắc được chân lý. Như vậy là Đức Phật từ bỏ gì? Từ bỏ tà tinh tấn, phải không? Ông vua ông lại lập luận là Đức Phật bỏ tinh tấn, dạy đệ tử tinh tấn là thế nào? Là Đức Phật bỏ tà tinh tấn, nhé. Và Ngài khuyên đệ tử là phải chính tinh tấn. Từ nay trở đi các đệ tử phải tinh tấn và tinh tấn đúng pháp, như pháp thì sẽ đắc đạo. Và sự tinh tấn này là suốt chặng đường tu, không một lúc nào rời bỏ, không lúc nào rời. Thưa đại chúng, thầy nhớ có câu chuyện khi mà Đức Phật ngồi thuyết pháp ấy, hôm ấy Ngài cũng mệt lắm. Ngài rất mệt, thì Ngài thuyết pháp thì Ngài mới bảo Xá Lợi Phất là ông lên ông thuyết pháp thay cho ta, cái lưng của ta nó mỏi, nó đau, ta vào ta nằm một chút. Thế Đức Phật vào trong tịnh thất, ngả lưng nằm nghiêng một chút. Thế khi mà Xá Lợi Phất nói đến thất giác chi, thì trong đó có cái gọi là tinh tấn giác chi. Thì Xá Lợi Phất giảng về tinh tấn giác chi là thế nào? Nghe đến chữ tinh tấn thì Đức Phật lại ngồi nhóm dậy, lại đi ra, Đức Phật thôi, để đây ta giảng tiếp. Đấy, thưa đại chúng, rất là hay. Câu chuyện tức là Ngài ra thế và Ngài thể hiện rất rõ cái sự tinh tấn. Đức Phật là không bao giờ giảm sự tinh tấn. Này, chúng ta thấy một đời của Ngài 49 năm liên tục là đi thuyết pháp. Ngài làm việc cho đến giây phút cuối cùng. Đại chúng thấy không? Đó. Làm việc đến giây phút cuối cùng. Đến khi mà Ngài sắp nhập Niết Bàn, Ngài vẫn còn cố gắng độ cho một ông đệ tử cuối cùng. Đó. Ông Tu Bạt Đà La đấy. Ông này là ngoại đạo, đến xin Phật. Lúc cái Phật sắp nhập diệt rồi, Phật vẫn độ cho. Đến giây phút cuối cùng, Ngài vẫn độ sinh. Thì chúng ta thấy cái sức làm việc của Phật thật là chúng ta thấy không ai có thể bằng được cái sự tinh tấn đấy. Một cái tâm tha thiết với chúng sinh, một cái tâm từ bi vô lượng mới có thể như vậy được. Thưa đại chúng, yêu chúng sinh, thương chúng sinh như thế nào? Đấy, thầy cũng nói là đấy là Phật là say mê và yêu nghề, đúng không? Nếu cái nghề gọi giáo hóa giác ngộ chúng sinh thì Phật là bậc nhất rồi. Cho nên chúng ta vào nghề nào cũng thế, chúng ta phải say mê, phải yêu nghề. Thế thì nếu mà nói đi tu là một nghề thì các thầy phải say mê, phải yêu nghề, phải không? phải yêu chúng sinh, mà nghề đi tu là sao? Là yêu quý chúng sinh, là yêu giác ngộ, phải say mê thế, quyết tâm quyết chí thế thì chúng ta mới thành tựu được. Chứ còn nếu vào mà không say mê thì không được, không quyết tâm, không được. Ê, kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy Đức Phật của chúng ta là một tấm gương tinh tấn và bậc nhất, là hàng đệ tử con Phật chúng ta cũng phải học cái đức tính này. Nghe không? Trên bước đường tu nhiều chông gai, nhưng chúng ta phải có cái tinh tấn này, mặc áo giáp tinh tấn vào để quyết vượt qua tất cả khó khăn chướng ngại, không thối lùi. Nha. Đường tu nhiều chông gai lắm đại chúng ạ, không phải ít đâu. Ta có khi ta gặp khó khăn trong hoạn nạn gia đình mình, có một cái gì đó xảy ra, ta thối chí. Bảo sao con đi tu Phật mà chả thấy Phật độ trì cho con. Nghe không? Hay là con gặp một cái chướng ngại gì đấy, đi tu không thấy huynh đệ người ta chưa thuận với mình, người ta chướng ngại mình bắt đầu thối chí. Và trong đạo tràng xảy ra chuyện gì mình lại thối chí, không muốn làm lãnh đạo đạo tràng nữa. Đấy, tức là chúng ta rất nhiều cái ta có thể sinh ra chướng ngại. Nghe không? Chúng ta sinh ra thối chí thì chúng ta phải đặt mục tiêu vượt qua, mặc áo giáp tinh tấn vào để mà ra trận. Cuộc đường tu là một trận chiến đấy mà Phật dạy rồi. Chiến thắng chính mình là chiến thắng vĩ đại nhất. Nghe không? Mà muốn chiến thắng được chính mình phải mặc cái áo giáp tinh tấn vào. Kính thưa đại chúng, hôm nay bài pháp chúng ta dừng ở đây. Thầy kính chúc đại chúng và chúng ta tất cả đều sẽ mặc áo giáp tinh tấn trong mọi việc, để chúng ta thành tựu từ việc đời cho đến việc đạo. Kính chúc đại chúng luôn tinh tấn. A Di Đà Phật.